Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, ngươi cao hứng. Nửa vãn làng du lịch so với Bạch càng náo nhiệt, ánh đèn khai lên phối hợp chung quanh quy hoạch ra tới cảnh sắc. Tràn ngập lệnh nhân tâm tình thư di lại lãng mạn hơi thở. Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm đi đến cùng Diệp Họa Hảo gặp mặt địa điểm khi. Thấy Diệp Họa bên người quay chung quanh vài cái nữ sinh. Đối với hắn vỗ vỗ chiếu chiếu. Diệp Họa bưng người sống chớ tiến lại tà khí tươi cười. Trong tay còn giơ một phen dù giấy. Nam Hy nhìn mắt không. Xác định nay sẽ không trời mưa. Cũng không có thái dương. Nếu không phải Diệp Họa nhan giá trị cùng khí chất bãi tại nơi đó nói. Sợ là bị người phun tào bệnh viện tâm thần ra tới đều có khả năng. Hiện tại kỳ thật cũng có. Bất quá giống nhau đều đến từ nam tính ghen ghét. Bởi vì Diệp Họa như vậy cao điệu tư thái. Nam Hy liền tính mang mũ. Tưởng điệu thấp cũng điệu thấp không đứng dậy. Nàng cũng không quá thích mang khẩu trang. Đổ miệng mũi hô hấp không thoải mái. Cho nên trong tình huống bình thường vẫn là càng thích chụp mũ. Nhưng mà trừ phi người khác không như thế nào cố ý đi xem. Chỉ cần chuyên tâm đi xem nói. Vẫn là có thể đem nàng bộ dáng nhận ra tới. Đặc biệt là hiện tại Nam Hy chính hỏa đến không được dưới tình huống. Càng là dễ như trở bàn tay đã bị nhìn thấu. Quả nhiên như Nam Hy suy nghĩ như vậy. Diệp Họa ngẩng đầu phát hiện bọn họ thời điểm. Quay chung quanh Diệp Họa đám kia nữ sinh cũng tự nhiên nhìn qua. Ngay sau đó liền có nhận thanh hô lên tới. Nam, là Nam Hy, là Nam Cực vợ chồng A. Này một kêu phá, người khác cũng đều không rảnh lo Diệp vẽ. Một đám chiều Nam Hy bọn họ nhìn qua. Chỉ là ngại với Quý Mặc Sâm lực áp bách. Các nàng mới không có lập tức vây lại đây. Lại không thể thiếu cầm di động ra tới vỗ vỗ chụp. Nam Hy đối loại tình huống này sớm đã thành thói quen. Còn có thể đối với các nàng hiền lành cười cười. Quý Mặc Sâm toàn bộ hành trình lạnh nhạt mặt. Duy độc xem Nam Hy thời điểm. Biểu tình mới hơi chút có chút biến hóa. Một màn này bị hiện trường người thấy được. Mặt ngoài không có gì. Nội tâm đã sớm hô to. Tô tô tô tô. Hoa hoa, Nam Hy đối Diệp Họa hô. Vừa mới chuẩn bị nói cho Nam Hy. Làm nàng ngàn vạn không cần ở bên ngoài kêu hắn danh Diệp Họa. Ngoặc kép, sống không còn gì luyến tiếc mặt. Nam Hy giống như không phát hiện. Đối hắn vẫy tay. Đi thôi, Diệp Họa nhìn biểu ca liếc mắt một cái. Đánh cái dùng mình. Phía trước còn hưng phấn tâm tình. Tức khắc làm lạnh xuống dưới. Nếu không, ta còn là không quấy dày tẩu tử các ngươi, Nam Hy nói. Ngươi đối nơi này quen thuộc. Chúng ta còn muốn làm ơn ngươi dẫn đường. Huống chi đáp ứng chuyện của ngươi không thể nuốt lời. Có cái thành ngữ kêu tư lợi bội ước, Diệp Họa còn ở do dự. Quý Mặc Sâm nói, đi, Diệp Họa, tốt, chung quanh, phụt, Diệp Họa, ngoặc kép, bọn họ ba người phải đi. Chung quanh nữ sinh đuổi theo vài bước, lại ngượng ngùng thật sự ảnh hưởng bọn họ hoạt động. Thẳng đến có người hô một tiếng. Sử, cái này hoa hoa có phải hay không ngươi tân thêm người a? Nam Hy kinh ngạc, chiều kêu gọi người nhìn mắt, cười khẽ một tiếng. Không nói cho các ngươi, a tương đương hảo quá phân, ta cảm thấy khẳng định là Sử thích nhất loại cảm giác này người. Hiện tại thượng cổ bên trong ký hợp đồng người. Đều là cái dạng này, từ phấn Nam Hy lúc sau. Ta liền càng ngày càng thích loại này khoản. Hảo soái a, nghe mặt sau những cái đó các nữ hài tử nghị luận thanh. Nam Hy bọn họ cũng đã đi rồi một đoạn đường. Nam Hy chiều Diệp Họa nhìn lại. Phát hiện hắn vẻ mặt hưởng thụ. Ngươi thực thích bị người truy phủng cảm giác sao? Nam Hy hỏi. Diệp Họa đạo. Chưa nói tới thích, chỉ là thói quen, gặp qua tự tin. Có thể tự tin đến như vậy tự luyến. Cũng là thiếu anh Nam Hy lại không chán ghét. Từ nào đó trình độ tới. Kỳ thật nàng cũng thuộc về Diệp Họa loại này loại hình. Đem dù thu hồi tới, Quý Mặc Sâm nói. Diệp Họa nói thầm một tiếng. Vẫn là nghe lời nói đem dù thu. Thiếu này đem dẫn người chú mục cây dù lúc sau. Liền tính Diệp Họa một thân màu đỏ đường trang. Cũng sẽ không lại đi đến nào đã bị người nhìn đến nào. Diệp Họa đối làng du lịch là thật sự thục. Bất quá quen thuộc đồng thời lại giống như không có chân chính chơi đùa. So Nam Hy cái này lần đầu tới người biểu hiện đến còn hưng phấn. Nhìn thấy cái gì đều phải chơi một lần. Thủy thượng sấm quan đại hình tiết mục khai hỏa bị làng du lịch người vây xem. Nam Hy bọn họ vừa vặn đi đến nơi này. Nghe người chủ trì giới thiệu thắng người có thể đạt được ra làng du lịch xa hoa tình lữ phòng xếp. 3 ngày du, mặt khác còn có mặt khác cái gì nếu có thể thắng. Liên minh các ngươi hai cái tỉnh so kim kiên từ mánh lưới giới thiệu. Diệp Họa lập tức nói, Nam tỷ tỷ, không bằng ngươi bồi ta đi một chuyến đi, Nam Hy kinh ngạc. Ngươi đối cái này có hứng thú. Diệp Họa tư bản, muốn trụ xa hoa phòng xếp quả thực không cần quá đơn giản. Diệp Họa đạo, bình thường ta không thể tùy tiện ra tới, Nam Hy nhìn về phía Quý Mặc Sâm. Diệp ra đây là cái gì quy củ? Quý Mặc Sâm không có giải thích, trực tiếp kéo Nam Hy tay. Ngươi tưởng chơi? À, Nam Hy đối cái này không có gì hứng thú. Mấu chốt là nàng không nghĩ kịch liệt vận động. Kết quả Quý Mặc Sâm thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Liền đem Nam Hy bế lên tới. Cái gì? Quý Mặc Sâm đã từ đám người đi ra ngoài. Trong nháy mắt công phu liền đi tới chủ trì tha trên đài. Hắn mặt vô biểu tình. Người chủ trì hoảng sợ. Ngay sau đó liền hỏi. Vị tiên sinh này như thế nào xưng hô? Mặt khác vị này chính là. Quý Mặc Sâm. Lão bà của ta, Nam Hy. Ngoặc kép. Người chủ trì. Ngoặc kép. Có điểm quen tai. À à à à à. Không chờ người chủ trì nhớ tới quen tai ở nơi nào. Hiện trường trước bạo phát tiếng kêu. Ngay sau đó chính là thét chói tai trung chân tướng. Đế nhất tổng tài A. Đế nhất tổng tài lão bà là ai? Còn không phải là. Nam Hy mũ vừa vặn bởi vì nàng bị ôm tư thế. Không xong bóc ra. Bộ dáng liền bại lộ trước mặt người khác. Nam Hy. Nam cực vợ chồng. Ngọa tào. Này đối cẩu lương cuồng ma. Lại tới tú ân ái. Nam Hy mơ hồ nghe những lời này. Vô ngữ đồng thời lại bất đắc dĩ. Nhìn Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái. Thằng nhãi này thế nhưng còn mơ hồ gợi lên khóe môi. Tựa hồ đối với hiện trường tiếng quát tháo thực vừa lòng. Nam Hy đột nhiên cười thanh. Sau đó vươn tay liền đem Quý Mặc Sâm cổ khoanh lại. Chúng ta tú đúng không? Vậy thật tú cho các ngươi xem trọng. Quý Mặc Sâm giống như là nghe được Nam Hy tiếng lòng. Không cần người chủ trì nhiều giới thiệu. Ôm Nam Hy liền trực tiếp hướng phía trước trạm kiểm soát chạy qua đi. Đối với người bình thường mà nói khó có thể bảo trì cân bằng thủy thượng trôi nổi bàn đạp. Quý Mặc Sâm bước đi như bay liền trực tiếp đi qua. Hiện trường lại là một vòng tiếng thét chói tai. Mặt sau trạm kiểm soát cũng không làm khó được Quý Mặc Sâm. Tốc độ mau đoạt huy chương cầm tha giảng giải đều theo không kịp. Mãi cho đến yêu cầu khom người vượt qua trạm kiểm soát. Người chủ trì mới vừa. Xem ra chúng ta tổng tài đại nhân là không có biện pháp tiếp tục chơi xoái. Ngạch Quý Mặc Sâm ôm Nam Hy không có khom người. Trực tiếp dùng nhảy phương thức. Phi thường chơi xoái vượt qua. Cuối cùng yêu cầu cầm dây thừng bò lên trên cao sườn núi cuối cùng một quan. Quý Mặc Sâm một tay ôm Nam Hy eo. Một tay bắt lấy dây thừng liền bay nhanh đi lên. Gõ vang sấm quan thành công chiêng trống. Người chủ trì, ngoặc kép, người mẹ nó là tới tạp bãi sao? Nam Hy ở mặt trên đối Quý Mặc Sâm nói. Người này có tính không khi dễ người, Quý Mặc Sâm nói. Ta dựa vào chính mình bản lĩnh thắng, Nam Hy cười nhẹ. Dây tiếp theo, môi đột nhiên đã bị Quý Mặc Sâm hôn lên. Nam Hy sửng sốt hạ. Quý Mặc Sâm cũng không có hôn lâu lắm. Điểm đến mà ngăn, chỉ có nàng nghe thấy thanh âm. Người cao hứng, quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.